Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Chương 124 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 09 Hàn Hủ mới vừa phi tiến cửa sổ. Thời xa liền đã nhận ra, một quay đầu, liền nhìn đến cái kia tiểu gia hỏa lung lay thân ảnh, thời xa tiến lên một bước. Tiếp được Hàn Hủ cũng không khách khí, thập phần lưu loát theo thời xa cánh tay liền bò lên trên đầu vai hắn. Mắng lưu một chút liền chui vào hắn cổ áo, sau đó cuộn thành một đoàn. Bất động gia hỏa này còn chưa ngủ tỉnh lại đói bụng vì cái gì bất biến trở về, thời xa chọc chọc cổ. Áo tiểu đoàn tử, ngươi như vậy như thế nào cùng ta giao lưu, ngày hôm qua sự tình ngươi còn chưa nói xong đi, Hàn Hủ. Vẫn như cũ giả chết bất động, thời xa đương nhiên biết Hàn Hủ đang trốn tránh cái gì. Không khỏi bật cười, ta nói ngươi, một chút huyết mà thôi. Ngươi lại không phải đốn đốn ăn mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên cho ngươi một chút vẫn là không thành vấn đề. Ngươi còn như vậy đi xuống, trò chơi này liền không có biện pháp tiếp tục huy, Hàn Hủ nhược nhược mà kỉ một tiếng. Kỳ thật hắn vẫn là quá không được chính mình này một quan, thời xa đem Hàn Hủ từ cổ áo đào ra tới. Phủng ở lòng bàn tay, nhìn trước nay chưa từng có yếu ớt Hàn Hủ, thời xa cười nói, ngươi cảm thấy liền ngươi hiện tại bộ dáng này. Chúng ta muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, đừng quên ta hiện tại chỉ là một kẻ yếu ớt nhân loại. Lưu tại tràn đầy quỷ hút máu địa phương, nếu ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu ớt quỷ hút máu. Ta an toàn liền thành một cái vấn đề lớn, Hàn Hủ rũ đầu. Toàn bộ đều héo, thịt cánh kéo ở sau người. Nhìn qua đặc biệt đáng thương, đương Hàn Hủ trên người bạch quang xuất hiện thời điểm. Thời xa đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen xả qua một bên chăn. Đem lại lần nữa đi quang Hàn Hủ bọc lên, từ trong ngăn tủ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt quần áo. Đưa cho Hàn Hủ, nói đi. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoặc là trước nói cho ta, người mỗi ngày bảo trì hình người nói, chỉ dựa vào bình thường đồ ăn hẳn là cũng có thể duy trì đi, tuyệt thực thực hảo chơi sao tưởng. Tượng đến cái này, thời xa liền có một loại mau bị khí cười cảm giác, bất quá nhìn đến Hàn Hủ ủy khuất đến sắp sụp thành một đoàn bộ dáng. Thời xa giờ khóc giờ cười xoa xoa hắn đầu, không phải còn có mặt khác sinh vật máu có thể thay thế sao? Như thế nào liền nháo đến muốn tuyệt thực nông nỗi, Hàn Hủ ngẩng đầu nhìn thời xa. Thấp giọng nói ra một sự thật, đánh không lại hắn, làm thân vương cấp bậc quỷ hút máu. Hàn Hủ cấp bậc so Under muốn cao như vậy một chút. Nhưng là bẩm sinh không đủ cùng hậu thiên khuyết thiếu tạo thành thực lực của hắn ở Under trước. Mặt hoàn toàn không đủ xem, cho dù hắn có thể dựa vào nhân loại máu tươi đạt được năng lượng. Vẫn như cũ không phải Under đối thủ, rốt cuộc hắn chỉ là một cái ấu tể, mà Under không biết đã sống nhiều ít năm, huống chi. Nhân loại máu tươi làm hắn cảm thấy ghê tởm, đặc biệt là hắn Under đưa đến trước mặt hắn những nhân loại này. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít thời xa bóng dáng ở trên người. Càng làm cho Hàn Hủ cảm thấy khó chịu, hảo đi. Ai làm hắn ban đầu liền biểu lộ ra đối như vậy nhân loại cảm thấy hứng thú. Lại không có biện pháp biến thân dùng ngôn ngữ biểu đạt, cho nên vẫn là chính hắn làm, bất quá hắn. Cũng biết, một kẻ yếu ớt, tùy hứng, sẽ không khiêu chiến Under địa vị thân vương. Tựa hồ càng có thể sống được lâu một chút, thật đáng thương, thời xa đến ra một cái kết luận. Xoa xoa Hàn Hủ đầu. Vất vả ngươi, có được giãn được Hàn Hủ, có vẻ càng thêm đáng yêu, cho nên kế tiếp thời gian. Phải hảo hảo ăn cơm, đủ loại huyết chế phẩm, ta có thể cho ngươi làm một bàn mỹ vị ra tới, thời xa dừng một chút. Đến nỗi ta huyết, tất yếu thời điểm, ngươi giống nhau đến uống, chỉ là kiềm chế điểm, đừng cho ta hút khô rồi, Hàn Hủ phiết miệng nói, mới sẽ không, tuy rằng chúng ta không phải Under. Đối thủ, nhưng là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải hắn. Chỉ cần không xúc động hắn ích lợi, ta tin tưởng chúng ta hẳn là vẫn là an toàn. Ngươi hiện tại thân phận chính là ngươi lớn nhất dựa vào. Mà ngươi tồn tại, chính là ta lớn nhất. Ô dù ta đã biết cho nên. Ngươi nhiệm vụ mục tiêu là chuyển hóa 10 cái nhà thám hiểm. Chúng ta trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi thế nào, không hảo, nói như thế nào, chuyển hóa, hắn. Cảm thấy ghê tởm, thời xa đại khái đã hiểu. Hàn hủ nhiệm vụ này chỗ khó kỳ thật chính là hắn quá không được chính mình này một quan. Đảo không phải nói đem nhà thám hiểm chuyển hóa thành quỷ hút máu có bao nhiêu khó. Mà là hàn hủ cảm thấy cắn người thực ghê tởm, nếu hàn hủ không thể đi xuống khẩu. Kia tuyệt đối là một cái bế tắc, không có việc gì. Chúng ta trước từ từ xem, luôn có biện pháp giải quyết nếu. Ta là nói nếu, hàn hủ nhìn chằm chằm thời xa. Ánh mắt kia thập phần nghiêm túc, nếu tìm được ngươi thập tự xử, ta cũng không để ý ngươi chui vào ta trái tim chính là. Ta để ý thời xa trả lời đến cũng thập phần nghiêm túc, hàn hủ lẩm bẩm, có lẽ ngươi hoàn thành. Nhiệm vụ đi trở về, ta ngược lại có thể hạ quyết tâm nột nghĩ thời xa đã không ở thế giới này. Hoàn thành nhiệm vụ về tới hệ thống không gian, hàn hủ phòng trừng vì trở lại thời xa bên người. Ngược lại có thể hạ quyết tâm, cái loại này chuyện gì đều có thể làm được ra tới quyết tâm, vậy đến lúc đó nói nữa, thời xa đem. Hàn hủ tiểu tâm cơ xem ở trong mắt, cong cong khóe môi, hàn hủ phẳng phất thập phần chắc chắn, chính hắn đều không hạ thủ được sự tình, thời xa nhất định có thể hạ thủ được hiện tại vấn đề là. Ở quỷ hút máu lâu đài cổ, ta cũng không có quá lớn tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên ngươi nhất định phải biến cường, ta còn muốn dựa ngươi bảo hộ đâu tổng không thể một có động tĩnh. Cũng chỉ có thể nhìn đến kia chỉ buồn đầu hướng hắn cổ áo toàn tiểu con rơi đi, nga, hàn hủ cảm thấy. Rất là tiếc nuối, có thể như vậy thân cận thời xa cơ hội, cũng không nhiều, mặt khác, hệ thống hẳn là che chắn ta đối mặt khác nhà thám hiểm cảm giác. Cho nên ta đến bây giờ còn không biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu nhà thám hiểm. Ngươi cảm giác cũng bị che chắn sao, hàn hủ lắc lắc đầu ta có thể thập phần rõ ràng cảm giác đến. Những người đó là nhà thám hiểm, ta không biết bọn họ hay không cũng có đồng dạng cảm giác quỷ hút máu đâu quỷ hút máu bên trong. Có hay không cùng ngươi giống nhau nhà thám hiểm. Có được cùng loại nhiệm vụ, hàn hủ ánh mắt chỗ trống một giây đồng hồ ta không biết thanh tỉnh thời. Gian, hắn có thể nhìn thấy người hoặc là quỷ hút máu cũng không nhiều. Rất nhiều thời điểm cũng bất quá là đi ngang qua khi kinh hồng thoáng nhìn. Dù sao cũng phải tới nói. Quen mắt người chỉ có Order một vị, mà vị này chính là mầm căn chính hồng quỷ hút máu trưởng lão viện lão đại bởi vì không nghĩ tới. Muốn đi chuyển hóa nhà thám hiểm, cho nên hàn hủ thật đúng là không để ý qua những cái đó nhà thám hiểm rốt cuộc ở nơi nào thời xa thờ. Dài một hơi, vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi phòng bếp cho ngươi chuẩn bị điểm ăn ta muốn cùng đi, ngươi sẽ không sợ dọa hư những nhân. Loại này thích, bọn họ lại chưa thấy qua ta, gặp qua hàn hủ hình người bộ dáng. Đến bây giờ mới thôi. Còn chỉ có thời xa một người mà thôi, cho nên lúc ấy xa mang theo hàn hủ ra khỏi phòng thời điểm. Bưng mâm đang chuẩn bị cấp thời xa đưa đồ ăn ấy mớ sực rõ ràng đã chịu kinh hách này chỗ sân là. Ponder đại nhân cố ý gắn liền với thời gian xa chuẩn bị. Phụ cận căn bản không có mặt khác nhân loại, mà sân treo ở Ponder đại nhân danh nghĩa, cũng sẽ không có mặt khác quỷ hút máu tới gần, cho nên. Người nam nhân này là từ đâu nhi toát ra từ Yamos ở lâu đài cổ đãi rất nhiều năm. Tự nhiên có chính mình phương pháp phân biệt nhân loại cùng quỷ hút máu. Trước mắt người nam nhân này, rõ ràng là cái quỷ hút máu, lại so với Amos chính mình càng giống một nhân loại, đương nhiên. Amos có thể phân biệt ra quỷ hút máu, lại không nghĩ quỷ hút máu có thể cảm nhận được chi gian chênh lệch. Cho nên hắn căn bản không biết trước mắt nam nhân đúng là trong truyền thuyết có thể nháo đến lâu. Đài cổ long trời lở đất thân vương điện hạ, vị này, Amos không biết có phải hay không nên đi báo. Cáo Order đại nhân, cái này trong viện đột nhiên xuất hiện một vị xa lạ quỷ hút máu. Còn có mang đi này nhân loại tế phẩm xu thế, không cần khẩn trương, thời xa thấy được Amos trong. Tay khay, cùng với đồ ăn thanh hương. Phòng bếp ở đâu biên, không hỏi nhiều. Không nhiều lắm xem, không nhiều lắm tưởng, là em ở sở lâu đài cổ đến ra sinh tồn chỉ nam. Huống chi thời xa chỉ là hỏi phòng bếp vị trí mà thôi, xin theo ta tới, lâu đài cổ sinh hoạt không? Ít người loại, cho nên trong phòng bếp chữ hàng thập phần phong phú, quỷ hút máu nhóm có đôi khi tưởng thay đổi một chút khẩu vị, cũng sẽ nếm thử nhân loại đồ ăn. Tuy rằng từ những cái đó đồ ăn quỷ hút máu nhóm cũng không thể đạt được quá nhiều năng lượng. Hơn nữa vị giác thoái hóa làm cho bọn họ cũng không thể cảm nhận được đồ ăn tươi ngon. Cũng chính là làm bộ dáng, thời xa nhìn một chút. Trong phòng bếp bảo tồn không ít mới mẻ heo huyết vịt cái gì. Hắn cười đối Hàn Hủ nói, tới một nồi mao huyết vượng thế nào trừ bỏ mao huyết vượng. Còn thuận tiện nấu một nồi miến canh huyết vịt, đương nhiên huyết tràng cũng không có thể thiếu. Như huyết rau trộn thêm chút mộc nhĩa thực mau. Thời xa liền lộng một bàn nóng hôi hổi, hương khí bốn phía mỹ thực đói bụng thật nhiều năm. Gần nhất mới lần đầu tiên ăn cơm Hàn Hủ liền cảm thấy phía trước bị đói chính mình hành vi quả thực. Ngốc thấu, nguyên bản ở phòng bếp công tác những nhân loại khác cũng có chút há hốc mồm. Nhưng là không ai dám nói cái gì, bởi vì Amos liền đứng ở cửa, Amos thân phận có một chút đặc thù. Bởi vì đến bây giờ mới thôi. Hắn là ở Order đại nhân bên người đợi đến nhất lâu tế phẩm. Ngay cả tên của hắn đều là Order đại nhân tự mình lấy. Tất cả mọi người cho rằng, Amos sớm hay muộn có một ngày có thể đạt được Order đại nhân sơ ủng. Nhất cử biến thành tân một thế hệ cao cấp quỷ hút máu, ở chỗ này ăn. Vẫn là về phòng ăn, thời xa đậu đậu đôi mắt đều dừng ở đồ ăn thượng Hàn Hủ ta liếc mắt một. Cái trong phòng bếp tựa hồ cũng ở thèm nhỏ dãi này đó đồ ăn những nhân loại khác. Nói trở về ăn, đến nỗi như thế nào đưa trở về vấn đề. Căn bản không cần thời xa nhọc lòng, lập tức liền có người sửa sang lại hào, giống như dây chuyền sản xuất giống nhau. Đưa về thời xa sân, trong nồi còn trưng huyết ba ba cùng huyết vịt bánh làm sau khi ăn xong điểm tâm. Cũng chỉ có làm ơn trong chốc lát lại đưa lại đây, Hàn Hủ còn không yên tâm bỏ thêm một câu, không? Được ăn vụng ai dám ăn vụng, Hàn Hủ gợi lên khóe môi. Lộ ra chói lọi tiểu răng nanh, phát ra không tiếng động uy hiếp, thời xa trộm chụp Hàn Hủ một cái tát. Tiểu tử này còn biết uy hiếp người, thật đem những người này đưa đến trước mặt hắn làm hắn hút máu. Hắn phỏng chừng cũng chỉ có thể phạm ghê tởm, vào lúc ban đêm. Hàn Hủ rốt cuộc đã lâu ăn no căng phía trước tiểu con rơi hút máu lần đó không tính. Hắn cũng chưa ý thức được ôm cái bụng nằm liệt ghế trên cảm thán nhân sinh, thời xa bưng rượu vang. Đỏ ly, chậm rãi nhấm nháp, hắn nhớ rõ đã từng không biết ở đâu nhìn đến. Liền nói quỷ hút máu thích nhất dùng rượu vang đỏ trang dạng nguyên nhân. Cũng bất quá chính là rượu vang đỏ nhan sắc càng có thể xúc tiến quỷ hút máu muốn ăn, thu thập hào. Một mảnh hỗn độn bàn ghế, Amos lúc này mới đem mới ra nồi huyết vịt bánh bưng tiến vào. Hơn nữa mang đến mới nhất tin tức tiên sinh, Ponder đại nhân muốn gặp ngươi. Hết chương.